Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, thôn phệ khôi lỗi. Hồn châu có thể để huyền thiên kiếm phôi tiến hóa thành linh khí. Nắm giữ linh tính, không biết hồn châu có hay không có thể để khôi lỗi chiến sĩ nắm giữ linh tính. Nắm giữ tiến hóa vô hạn khả năng. Đem đã tiến hóa trở thành huyền thiên phi kiếm huyền thiên kiếm phôi thu nhập không gian giới chỉ. Dương Phong dùng tay nâng cằm lên, yên tĩnh mà suy tư đứng lên. Khôi lỗi đại trận luyện chế ra tới khôi lỗi chiến sĩ. Mặc dù có một ít linh tính cùng một chút tiến hóa tiềm lực, nhưng linh tính cực kỳ có hạn, không có có chủ nhân mệnh lệnh. Khôi lỗi chiến sĩ liền sẽ xa vào đến mờ mịt ngốc tả bên trong. Đồng thời khôi lỗi chiến sĩ tiến hóa tiềm lực cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có thể vào hóa 1-2 cấp bậc mà thôi. Còn cần gia nhập một chút chân quý tài liệu. Sử dụng khôi lỗi đại trận tái hiện luyện chế khẽ đảo mới được. Tính hạn chế cực lớn. Nếu như khôi lỗi chiến sĩ có thể có được cực cao linh tính. Cùng nhân tộc võ giả cũng thế trí tuệ, lại ủng có vô hạn tiến hóa tiềm lực, như vậy khôi lỗi chiến sĩ tác dụng liền sẽ mở rộng vô số lần. Dương Phong cũng không cần đang lo lắng không có trung thành dưới tay sử dụng. Nghĩ đến khôi lỗi chiến sĩ vô hạn tiến hóa khả năng, Dương Phong liền không kịp chờ đợi tiến vào động thiên thế giới bên trong. Đi tới khôi lỗi đại trận trước đó. Đối với khôi lỗi đại trận tiến hành hơi giọng, đem khôi lỗi chiến sĩ năng lượng hạch tâm cùng đầu toàn bộ sử dụng hồn châu đến thay thế. Làm xong hơi giọng đằng sau, Dương Phong liền đem 100 mai tam tinh kim đan cảnh hồn châu vùi đầu vào khôi lỗi trong đại trận. Tiếp đó khởi động khôi lỗi đại trận, chỉ thấy được khôi lỗi đại trận một hồi đung đưa kịch liệt. Một người mặc hắc sắc chiến giáp, khoác lên màu đỏ khoác gió, lưng đeo một cái trường kiếm sắc bén, tay nắm một thanh trường thương màu đen khôi lỗi chiến sĩ. Từ khôi lỗi trong đại trận đi ra, gặp qua thiếu chủ, tên kia xuyên hắc sắc chiến giáp, khoác lên màu đỏ khoác gió, lưng đeo một cái trường kiếm sắc bén, tay nắm một thanh trường thương màu đen khôi lỗi chiến sĩ chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Quỳ một chân trên đất lớn tiếng gào lên, đứng lên đi, xem thoáng qua thực lực của ngươi, nhìn xem một gối quỳ gối trước người mình khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong hạ lệnh, vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, tên kia khôi lỗi chiến sĩ liền đứng lên, vung động trong tay trường thương màu đen, thi triển công sát bí pháp. Hướng Dương Phong bày ra thực lực bản thân, kim đan cảnh đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Coi như không tệ, người có thể hấp thu linh tức giận tiến hóa sao? Có thể tu luyện công pháp võ kỹ sao? Nhìn thấy tên kia khôi lỗi chiến sĩ biểu thị, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu đạo. Sau đó một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua khôi lỗi chiến sĩ dò hỏi. Thiếu chủ! Ta không còn cách nào hấp thu giữa thiên địa linh tức giận tiến hành tu luyện tiến hóa. Chỉ có thể hấp thu huyết nhục cùng linh hồn tiến hóa. Có thể tu luyện bất kỳ công pháp cùng võ kỹ. Chỉ là trí nhớ của ta ở trong chỉ có một bộ công sát bí pháp. Không có những công pháp khác cùng võ kỹ. Cần thiếu chủ ban cho công pháp võ kỹ. Nghe được Dương Phong tra hỏi. Tên kia khôi lỗi chiến sĩ lớn tiếng đáp lại nói, vậy mà có thể thông qua nuốt phệ huyết thịt cùng linh hồn tiến hóa. Đây cũng là hồn châu tác dụng, nơi đây có rất nhiều hỏa nha thi thể, người đem những thứ này hỏa nha thi thể nuốt chửng lấy. Nhìn xem có thể không thể tiến hóa, nghe được khôi lỗi chiến sĩ lời nói, Dương Phong suy tư một lúc. Chỉ vào cách đó không xa một đống lớn hỏa nha thi thể nói. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia khôi lỗi chiến sĩ liền một cái chớp động, tới gần đến hỏa nha bên cạnh thi thể, miệng rộng mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ tên kia khôi lỗi chiến sĩ trong miệng phóng xuất ra. lập tức chỉ thấy được nguyên một đám hỏa nha thi thể bắt đầu khô quắt đứng lên. Trên người huyết nhục tinh hoa, toàn bộ theo hấp lực cường đại, tiến vào khôi lỗi chiến sĩ trong miệng. Theo hỏa nha thi thể ở trong ẩn chứa cường đại huyết nhục tinh hoa tiến vào khôi lỗi chiến sĩ trong miệng, khôi lỗi chiến sĩ khí tức trên thân nhanh chóng mạnh lên. Một cỗ thần hạch cảnh võ giả khí tức cường đại từ khôi lỗi chiến sĩ trên người hiển lộ ra hiện. Để Dương Phong trên người lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Làm gần 10 vạn có hỏa nha thi thể ở trong ẩn chứa huyết nhục tinh hoa đều bị khôi lỗi chiến sĩ hấp thu không còn một mống về sau. Khôi lỗi chiến sĩ từ kim đan cảnh đỉnh phong thực lực tu vi gần như đến thần hạch cảnh đỉnh phong. Thực lực tu vi rất tốt, nơi đây còn có rất nhiều cường đại yêu thú thi thể. Ngươi đem những thứ này thực lực ở trong huyết nhục năng lực đều thôn phệ đi. Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ tấn thăng làm thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả, Dương Phong trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Một khuôn mặt ý cười chỉ vào cách đó không xa đại lượng yêu thú thi thể nói ra. Dương Phong tại vân hoa giới tử vong chi địa săn giết đại lượng yêu thú. Trừ bỏ một bộ phận yêu thú thi thể bị đồng giáp trùng thôn phệ bên ngoài. Đại bộ phận yêu thú thi thể đều dự trữ tại động thiên thế giới bên trong. Có thể để khôi lỗi chiến sĩ tiếp tục tiến hóa xuống. Thiếu chủ, những thứ này hỏa nha thi thể ở trong ẩn chứa huyết nhục tinh hoa đã là ta hấp thu mức cực hạn. Nếu như muốn tại tiếp tục hấp thu huyết nhục tinh hoa tiến hóa, nhất định phải trước tiên thôn phệ đại lượng lực lượng linh hồn. Để trong cơ thể ta hồn châu tiến hóa trở thành ngũ tinh hồn châu mới được. Nghe được Dương Phong lời nói, khôi lỗi chiến sĩ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Nghe được khôi lỗi chiến sĩ lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó hướng khôi lỗi chiến sĩ hỏi thăm. Hồi lâu sau, Dương Phong mới đạt được khôi lỗi chiến sĩ cụ thể tin tức. Biết rõ khôi lỗi chiến sĩ thể nội hồn châu là 100 khỏa tam tinh hồn châu dung hợp lại cùng nhau hình thành tứ tinh hồn châu. Thực lực tu vi nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới tứ tinh đỉnh phong. Cũng chính là thần hạch cảnh đỉnh phong chi cảnh. Muốn tiếp tục tiến hóa, nhất định phải thôn phệ lực lượng linh hồn. Để hồn châu tiến hóa trở thành ngũ tinh hồn châu mới được. Biết rõ khôi lỗi chiến sĩ cụ thể tin tức đằng sau, Dương Phong liền trong lòng hơi động, ám muốn 100 mai tam tinh hồn châu có thể dung hợp thành một cái tứ tinh hồn châu. 100 mai tứ tinh hồn châu phải chăng có thể dung hợp trở thành một cái ngũ tinh hồn châu? Có thể để một tên khôi lỗi chiến sĩ tại thôn phệ rất nhiều máu nhục chi về sau. Tiến hóa trở thành một tên nguyên thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền kích động, vội vàng đem còn sót lại 100 mai tứ tinh hồn châu lấy ra. Để vào khôi lỗi trong đại trận, khởi động khôi lỗi đại trận. Khi chờ một tên có thể tiến hóa trở thành nguyên thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ từ khôi lỗi. Trong đại trận đi tới, không lâu sau đó, một người mặc hắc sắc chiến giáp, khoác lên màu đỏ khoác gió, lưng đeo một cái trường kiếm sắc bén, tay nắm một thanh trường thương màu đen khôi lỗi chiến sĩ từ khôi lỗi trong đại trận đi tới. Một gối quỳ gối Dương Phong trước người nói. Gặp qua thiếu chủ, nhìn xem quỳ rạp xuống trước người mình khôi lỗi chiến sĩ. Dương Phong vội vàng ngay đầu tiên kiểm tra hắn khôi lỗi chiến sĩ thực lực cùng sức chiến đấu. Phát giác ra vào tới khôi lỗi chiến sĩ vẻn vẹn nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ thực lực cùng sức chiến đấu. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng. Sau đó, Dương Phong để tên kia khôi lỗi chiến sĩ thôn phệ yêu thú huyết nhục tinh hoa tiến hành tiến hóa. Chỉ là, làm cho Dương Phong thất vọng là, tên kia khôi lỗi chiến sĩ tại tiến hóa trở thành thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả đằng sau. Liền không còn cách nào tại chỉ cần nuốt phệ huyết thịt tinh hoa tiến hóa. Nhất định phải thôn phệ đại lượng linh hồn chi lực. đem hồn châu tăng lên tới ngũ tinh hồn châu đằng sau mới được tiếp tục tiến hóa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vốn đang muốn tiếp tục thí nghiệm xuống, xác định ra khôi lỗi chiến sĩ cụ thể tình báo. Chỉ là, Dương Phong trên người đã không có thần hạch cảnh tứ tinh hồn châu. Chỉ có chỉ là mấy ngàn mai kim đan cảnh tam tinh hồn châu. Liền từ bỏ tiếp tục thí nghiệm đi xuống ý nghĩ, đem 5.000 mai tam tinh hồn châu toàn bộ vùi đầu vào khôi lỗi trong đại trận. Cũng khởi động khôi lỗi đại trận, sản xuất ra 50 tên lấy hồn châu làm hạch tâm khôi lỗi chiến sĩ đi ra. Lúc này, động thiên thế giới ở trong dự trữ yêu thú thi thể đã không nhiều lắm. Vẻn vẹn lại để cho một tên khôi lỗi chiến sĩ tiến hóa trở thành thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả. Cái khác 49 cái khôi lỗi chiến sĩ, toàn bộ không có nuốt phệ huyết thịt tinh hoa. Vẻn vẹn chỉ có được kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Đem thể nội hồn châu hao hết đằng sau, Dương Phong nhìn trước mắt 52 tên khôi lỗi chiến sĩ. Suy tư một lúc nói, các ngươi về sau đều thuộc về thôn phệ khôi lỗi một thành viên trong số đó. Chờ các ngươi thôn phệ khôi lỗi số lượng đi đến 1 vạn đằng sau, ta tại để các ngươi tổ kiến trở thành khôi lỗi quân đoàn. Hiện tại ta trước tiên cho mỗi người các ngươi lên một cái tên. Nói đến đây, Dương Phong liền bắt đầu liền 52 cái thôn phệ khôi lỗi lần lượt đặt tên. Tạ thiếu chủ ban tên. Nắm giữ tên của mình đằng sau, 52 cái thôn phệ khôi lỗi chiến sĩ nhao nhao quỳ một chân trên đất, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong gào lên. Trong mắt đều là kích động quang mang. Các ngươi hiện tại số lượng quá ít, liền tạo thành một cái thôn phệ trung đội, chia 3 cái thôn phệ tiểu đội, đi theo tại bên cạnh ta đi. Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền, 3 người các ngươi thực lực mạnh nhất, tạm thời vì 3 cái thôn phệ tiểu đội trưởng. Dương Phong nhìn xem quỳ một chân trên đất 52 cái thôn phệ khôi lỗi chiến sĩ. Hơi suy nghĩ một chút, liền đối với cầm đầu 3 tên nắm giữ thần hạch cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Bị đặt tên là Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền 3 cái thôn phệ khôi lỗi chiến sĩ nói ra. Vâng, thiếu chủ, Dương Phong vừa mới nói ra. Dương Thiên, Dương Đất, Dương Huyền cùng với khác 49 tên thôn phệ khôi lỗi chiến sĩ liền nhau nhau lớn tiếng đáp lại nói, sau đó đứng lên, đứng bình tĩnh tại Dương Phong sau lưng. Trong tay của ta hồn châu toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Vì cho các ngươi tăng thêm càng nhiều đồng bạn, các ngươi liền theo ta cùng một chỗ săn giết hồn tộc, thu hoạch càng nhiều hồn châu đi. Nhìn xem đứng ở sau lưng mình thôn phệ trung đội một cái, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo thôn phệ trung đội từ động thiên thế giới ở trong đi ra, mở tu luyện thất đại môn, mang bên trên ngân giáp khôi lỗi, liền lặng lẽ rời đi Bạch Ngọc Thành, đi hồn tộc chiếm cứ địa bàn săn giết hồn tộc chiến sĩ đi. Bạch Ngọc đảo nội địa một tòa nhân tộc thôn trấn bên trong, mấy ngàn tên hồn tộc chiến sĩ điên cuồng đồ sát thôn trấn ở trong nhân tộc bách tính, vô luận nam nữ lão ấu, hết thảy đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Một cỗ hấp lực cường đại từ từng người hồn tộc chiến sĩ trong miệng phát ra. Từng người nhân tộc bách tính huyết nhục tinh hoa cùng linh hồn đều bị hấp lực cường đại hấp dẫn, tiến vào từng người hồn tộc chiến sĩ trong miệng, trở thành hồn tộc chiến sĩ tiến hóa tư lương, trở thành nguyên một đám khô cạn thi thể. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, nhân tộc thôn trấn ở trong hơn 10 vạn nhân tộc bách tính liền bị tàn sát hết sạch. Toàn bộ thôn trấn đều biến thành một mảnh trốn không người. Chỉ còn lại mấy ngàn tên hồn tộc chiến sĩ ngồi xếp bằng, tiêu hóa vừa mới hấp thu huyết nhục tinh hoa cùng lực lượng linh hồn, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. http://www.